cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1370. Thẩm Khả Khả nói. Muốn nghe câu trả lời thật lòng hay là nói dối? Tiểu Vương, tôi không dám nói. Tôi muốn nghe sự thật. Đậu Miêu mạnh mẽ gật đầu. Có thể thân phận của cô còn có giá trị hơn cả gương mặt của cô đấy. Thẩm Khả Khả buồn nôn nói. Đậu Miêu tức giận xông lên, bắt đầu thọc lét. Được rồi, cô dám chê cười tôi không xinh đẹp chứ gì. Tôi có chỗ nào không đẹp chứ hả? Cô nói thử xem, nếu cô nói không được thì tôi sẽ không dừng lại. Thẩm Khả Khả thấy nhột trong người, cười ra nước mắt. Được rồi, cô đẹp, cô là người đẹp nhất, cô là người đẹp nhất trong lòng tôi. Tha lỗi cho tôi đi, á, cô chủ giúp tôi với. Á, ha ha ha, cố hề hề ồn ào một lúc, lắc đầu không nói nên lời, nhưng thật sự cô rất lấy làm vui cho họ. Đây đều là những cô gái rất tốt, nhất định bọn họ phải sống thật lạc quan và vui vẻ mới không uổng phí cuộc đời. Thật sự không nên để bọn họ bị hận thù làm mờ mắt. Như vậy sẽ không thể nào nhìn thấy thế giới đầy màu sắc ở bên ngoài. Có Đậu Miêu và Vương Uông ở bên cạnh, cô tin rằng Thẩm Khả Khả sẽ có thể sớm thoát ra khỏi quá khứ, phải không nhỉ? Cố Hề Hề vui vẻ suy nghĩ. Quả nhiên, không bao lâu sau, tất cả các tiểu tam của Thẩm Ngư đều biết tin này. Người ta cũng đã nói rất rõ ràng, chỉ cần là con cháu nhà họ Thẩm thì đều có thể tranh giành cơ hội này. Thế nên các tiểu tam của Thẩm Ngư vốn dĩ rất biết nhẫn nhịn cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Ai lại không muốn con mình được vào học viện quý tộc của những người nổi tiếng đứng hàng đầu cơ chứ? Ai mà không muốn con mình được rời khỏi tầng lớp này, bước vào tầng lớp thượng lưu trong chớp mắt chứ? Cho dù là làm người bị sai vặt cho một công tử nào đó thì sao chứ? Vậy cũng có thể một bước nhảy vọt lên một giai cấp khác rồi. Thẩm Ngư bị sứt đầu mẻ trán ngay lập tức. Rất nhiều nhân tình của ông ta sống bên ngoài đột nhiên trở nên không còn thấu tình đạt lý nữa. Rõ ràng bọn họ đang ngầm buộc ông ta phải dành suất này lại cho con của mình. Nhưng bọn họ đừng quên rằng học viện quý tộc không nói rằng đó nhất định phải là con trai, con gái cũng có thể giành được cơ hội đó. Vậy nên, ai có cơ hội, lần này phải xem thử ai là người giành chiến thắng rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay là cuối tuần, cũng là ngày Thẩm Khả Khả về nhà ăn tối. Thẩm Khả Khả nói trước với gia đình là sẽ đưa các đồng nghiệp về nhà cùng với cô. Sau khi nhà họ Thẩm hay tin, liền giống như Giả Nguyên Xuân trong Hồng Lâu Mộng khi trở về nhà để thăm người thân vậy, họ dọn dẹp mọi ngóc ngách từ trong ra ngoài của căn nhà, sẵn sàng chào đón sự xuất hiện của hai nhân vật quan trọng này. Thẩm Ngư là người kiếm tiền nhờ vào phụ nữ, ông ta hiểu sâu sắc việc cưới một cô vợ có thể giúp đỡ sự nghiệp cho con trai Thẩm Hiểu Tinh của mình quan trọng như thế nào. Vậy nên trước khi Thẩm Khả Khả về đến nhà, Thẩm Ngư đã ân cần dạy bảo với Thẩm Hiểu Tinh rằng nếu có cơ hội, anh ta nhất định phải mượn tay của chị gái, Thẩm Khả Khả để bám lấy những trợ lý khác bên cạnh Cố Hề Hề. Đương nhiên là Thẩm Hiểu Tinh rất sẵn sàng đồng ý chuyện này, cách chương.